Chương 569, và phải đáng ngẩm. Thành công đánh bại được Phật Jim cờ âm ở tới quả thứ 3 huy chương, Lạc Ninh một đoàn người ngồi tàu thủy hướng về kế tiếp thành thị ở Leopold City tiếp tục tiến lên, bởi vì là trạm vạng tối vé tàu, cho nên đám người lên thuyền thời điểm, sắc trời đã dần dần đen. Buổi chiều tàu thủy tốc độ bình thường sẽ không quá nhanh, bởi vì các hành khách cũng không thể tại nửa đêm đến bến tàu sau đó xuống thuyền, cho nên hiện ở này chiếc tàu thủy là bình thường trạng thái một nửa tốc độ mà thôi. Thời gian dần trôi qua, trên biển đã nổi lên sương mù dày đặc, từng đợt gió biển QNZ bắt đầu nổi lên. Loang thoáng, tại du thuyền phía trước xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Sau đó, tàu thủy bên trên các hành khách chỉ nghe thấy oanh két một tiếng vang thật lớn, chuyện gì xảy ra rồi, thật là lớn thanh âm này này, xảy ra chuyện gì bên ngoài sao, ông trời của ta, bên kia QNZ một chiếc thuyền. Đại khái là nửa đêm khoảng 12 giờ, theo một tiếng này cơ hồ là đình thai nhức góc tiếng vang, trên thuyền các hành khách buộc phát ra một trận kinh hoàng tiếng la. Tại mênh mông trên biển lớn, những cái kia không có thủy hệ bổ kẹ mẩn hoặc là phi hành hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, một khi gặp phải cái gì bên ngoài, cái kia là rất khó kiên trì. Chớ đừng nói chi là cái gì người bình thường. Lạc Ninh, bên ngoài chuyện gì xảy ra sao, đồng dạng là bị một tiếng này to lớn vang động cho bừng tỉnh. Đóa Nhi vướt vướt mình mông lung mắt to, từ Lạc Ninh trong ngực chống đỡ lấy thân thể. Thuyền hiện tại hay không tại tiếp tục đi tới, tựa như là Lạc Ninh như mày, liên tưởng đến cái kia một tiếng vang thật lớn cùng hiện tại thuyền đình trệ, còn bên ngoài các hành khách tạp nhạp thanh âm, có thể là va phải đá ngầm rồi, va phải đá ngầm đầu này đường thủy bên trên đá ngầm, không thể lại mở ra tới. Đóa Nhi nói, từ trên giường ngồi xuống mặc quần áo vào, mà gì cả cô nàng này ngô. Lại còn tại đi ngủ đây cũng là thật lợi hại. Dì cả Lạc Ninh đem dì cả ôm lấy, nhẹ nhàng đong đưa, mặc dù tiếng vang to lớn không cách nào đem dì cả từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhưng là Lạc Ninh la lên lại là lập tức để tiểu nhi tử mở ra hai con ngươi, mặc dù cô nàng hay là mơ mơ màng màng bộ dáng chính là. Lạc Ninh thế nào đờ ơ y tàu thủy giống như xảy ra bên ngoài, mặc quần áo tử tế, chúng ta đi ra xem một chút. Lạc Ninh hôn một cái gì cả cái chán, nếu là tàu thủy thật phát sinh cái gì bên ngoài, như vậy tự nhiên là muốn làm một chút chuẩn bị. Không phải mặc một bộ ngủ ra ngoài loạn đi dạo, thậm chí ngay cả bộ kẹ mẩn đai lưng đều không có mang ở trên người, cái kia thật đúng là quá hố. Các vị hành khách xin chú. Coi như Lạc Ninh ba người mặc quần áo tử tế, đem mình mang theo ga giường chăn mền các loại thu hồi hệ thống không gian về sau. Trên thuyền truyền bá âm khí rốt cục vang lên nhân viên phục vụ thanh âm. Các vị tôn kính hành khách, vô cùng thật có lỗi, bởi vì tàu thủy tại đường thủy bên trên phát sinh một điểm bên ngoài, hiện tại tạm thời không cách nào tiếp tục đi tới. Bất quá xin quý khách nhóm yên tâm, tàu thủy hoàn toàn không có đắm chìm nguy hiểm, chỉ là nho nhỏ một lần va phải đá ngầm mà thôi. Nếu là thực sự không yên lòng, các vị hành khách có thể tới đến boong thuyền nhìn xem một cái khác phà tình huống. Nhân viên phục vụ lời nói tốt xấu cũng làm cho các hành khách thở dài một hơi. Những cái kia lấy có thể ở trên biển lữ hành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm đã chuẩn bị ạ bẹn đồ nẹ xịp chạy trốn. Nghe như vậy lời nói về sau, cũng là chạy tới boong thuyền quan sát lại nói. Chờ đến Lạc Ninh một đoàn người đi vào boong thuyền thời điểm, nơi này đã tụ tập đại khái hơn 40 tên lữ khách. Chút là huấn luyện ra, chút là người bình thường. Đương nhiên, người bình thường cũng là mang theo bổ kẹ mẩn. Chỉ bất quá đám bọn hắn bổ kẹ mẩn thực lực không phải rất mạnh mà thôi. Tối thiểu treo chống bọn hắn vượt qua vùng trời này mang hải vực là không thể nào. Cho nên, nhất là hốt hoảng cũng là những này mười mấy người bình thường, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, cho dù là nhân viên phục vụ dùng sức an ủi, nhưng như cũng là không có phần lớn hiệu quả. Mọi người xin không nên hoảng hốt, trước kia tại cái này một chỗ mang cù nở dê đồng dạng qua một lần tàu thủy và phải đá ngầm. Nhưng là phía trên hành khách hoàn toàn không có cái gì bên ngoài phát sinh, bởi vì thế hệ này phía dưới đá ngầm dày đặc, cho nên tàu thủy sẽ không đắm chìm. Nếu như mọi người không tin, chúng ta có thể nhìn xem cái kia phà tình huống. Một vị râu ria xồm xoàm trung niên nhân trên boong thuyền an ủi mọi người kinh hoàng cảm xúc, sau đó, đèn hiệu quang liền đánh về phía trên mặt biển cái kia tòa cự đại bóng ma phía trên. Ông trời ơi, thật là một phà không nghĩ tới, nơi này lại còn một chiếc va phải đá ngầm tàu thủy. Giống như thời gian rất lâu, đến bây giờ còn không có đắm chìm, như vậy chúng ta tàu thủy cũng hẳn là rất an toàn. Khả năng, hy vọng cứu viện sớm một chút đến. Đèn tiểu quang phía dưới, xuất hiện ở trước mắt mọi người cái này một chiếc to lớn du thuyền cao chừng 30 mét. Lấy cái này du thuyền tạo hình đến nhìn, hẳn là cỡ trung tàu chở khách, mặc dù nhìn không ra du thuyền kiến tạo niên đại cùng va phải đá ngầm thời gian, nhưng là từ thân tàu bên trên cái kia vết dỉ loang lổ miếng sắt cùng mơ mơ hồ hồ rong biển tình huống như vậy có thể phát hiện, chiếc này du thuyền ở chỗ này hẳn là chút thời gian. Chiếc này tên là Khải cái kia hào cỡ trung tàu thủy, sớm tại 10 năm trước đó cũng đã đậu ở chỗ này, bởi vì lúc trước va phải đá ngầm về sau trên thuyền hành khách đều vô cùng chấn định, cho nên một cái thương vong đều không có phát sinh, tất cả mọi người an toàn được thành công cứu viện. Dâu quai nón trung niên thuyền trưởng cầm một cái lớn loa, tự mình đến bong thuyền đối đám người nói, hiện tại, cái này phà hẳn là biến thành một chút thủy hệ các bộ kẹ mẩn quê hương, cho nên liên minh QNZ không có đưa nó thanh trừ. Nghe nói trên thuyền còn phi thường cường đại bộ kẹ mẩn ở lại đâu, nếu như huấn luyện ra muốn thu phục một chút thủy hệ bộ kẹ mẩn, hiện tại còn cơ hội a ha ha thuyền trưởng đại khái là muốn mở một cái nho nhỏ trò đùa đến hòa hoãn một cái bầu không khí. Nhưng mà huấn luyện gia nghĩ không phải hắn một cái nghiêm cẩn thuyền viên có thể phỏng đoán ấy ấy sao vị kia hành khách, ngươi muốn làm gì ông trời của ta, đừng theo ra ngoài, chúng ta yên lặng ở chỗ này chờ đợi cứu viện á hải thần ở trên, cái kia. Phá bên trên không có quý trọng gì bộ kẹ mần lạc ninh, nếu không chúng ta nhìn xem mấy cái huấn luyện gia đã cơi phi hành hoặc là thủy hệ bộ kẹ mần hướng về kia chiếc hoang phế tàu thủy đi tới, gì cả nháy nháy con ngươi. Trong đêm tối lập lòe tỏa sáng nhìn xem Lạc Ninh. Đi đi đi, dù sao tại như thế một chiếc va phải đá ngầm tàu thủy bên trên QNZ là không thể nào an tâm đi ngủ. Lạc Ninh QNZ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Nửa đêm 12 giờ, đêm tối thăm dò tàu ma cái gì, giống như rất dáng vẻ á trạ dị dợt, đi ra. Lạc Ninh lục sủ gì bạn hất lên, tại thuyền trưởng hô to gọi nhỏ bên trong, xông về bên cạnh cái kia chiếc hoang phế tàu thủy.